Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1309. Chương 1309. Long Phượng Thiên Tôn Đan. Chiến nĩ không có thể địch. Tây Thiên Đại Lục, Tây Thiên Chiến Thành, tòa thành này là Tây Thiên Chiến Điện tổng bộ nơi chỗ, cũng là Tây Thiên Chiến Hoàng cư trú chỗ. Mặc dù những năm gần đây, Chiến Hoàng dần dần suy thoái, Viêm Đế Tiêu Viêm uy trấn Tây Thiên Đại Lục, nhưng đối với Tây Thiên Đại Lục tuyệt đại đa số cường giả mà nói, nơi này vẫn là một tòa không thể xâm phạm thánh thành. Tại Tây Thiên Chiến Thành Trung ương, vị trí liên miên rộng lớn cung điện lấy núi xây lên, Chiến Hoàng chỗ Tây Thiên Chiến Điện liền nằm ở đỉnh núi cao. Từ trên núi cao nhìn xuống mà xuống, có thể đem phạm vi trong vạn dặm hết thảy thu hết vào mắt, có thể thấy được này núi chi cao. Lúc này, Tây Thiên Chiến Điện bên trong yên tĩnh im ắng, bốn đạo nhân ảnh cung kính một chân quỳ xuống. Bốn người bọn họ chính là Tây Thiên Chiến Điện bốn đại thánh tử, uy danh hiển hách, mỗi một người đều có thượng vị địa chí tôn tu vi. Phía trên đại điện vương tọa bên trên, một thân ảnh tùy ý mà ngồi, nhưng trên người tán phát ra bàng bạc uy áp, lại khiến bốn người liền đầu cũng không dám nhấc. Vương tọa bên trên thân ảnh tự nhiên chính là Tây Thiên Chiến Hoàng. Hắn có rực rỡ chói mắt tóc vàng, diện mục giống như đao tước anh tuấn, cái kia thâm thúy mắt bên trong càng là có cường đại mị lực, khiến người khó mà quên. Hắn giờ phút này hai mắt khép hờ, phảng phất đang dưỡng thần, mà phía dưới bốn người cũng ngoan ngoãn cung kính đứng hầu. Linh Chiến Tử, Linh Kiếm Tử, Linh Long Tử, Linh Phi Tử, yên tĩnh thật lâu lâu. Chiến Hoàng cuối cùng có chút mở ra hai mắt, uy nghiêm hiển hách thanh âm quanh quẩn trong đại điện. Đệ tử tài, nghe nói sư tôn nói chuyện. Phía dưới bốn người lập tức ngẩng đầu, rất cung kính nói, bốn người này, tay trái một vị, chính là một tên áo đen nam tử. Hắn khuôn mặt phổ thông, nhưng hai mắt lại sáng như nhật nguyệt, phảng phất thời thời khắc khắc đều có ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu đốt. Kia là chiến ý, chỉ có chiến trận sư mới có thể thi triển ra chiến ý. Hắn chính là Chiến Hoàng thân truyền đại đệ tử, kế thừa Chiến Hoàng pháp thân cùng chiến trận sư truyền thừa Linh Chiến Tử. Ở sau lưng hắn là một vị gánh vác trường kiếm tuấn giật nam tử, hắn chính là Linh Kiếm Tử. Linh Kiếm Tử dáng người thon dài, tinh mục mày kiếm, toàn thân trên dưới tản ra một loại sắc bén vô song kiếm ý, phảng phất hắn chính mình là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Hai người về sau thì là một vị thân thể như tháp sắt khôi ngô người. Trên da rẻ của hắn có từng mảnh tinh mịn vảy rồng, rõ ràng mang theo thật long tộc huyết thống. Hắn chính là Linh Long Tử. Cái kia bốn vị thánh tử người cuối cùng thì là một vị nữ tử. Nữ tử Kiều, thân, linh, lung, có, gây nên, sống, thoát. Thoát là một vị cực phẩm mỹ nhân. Nhìn thấy chính mình cái này bốn tên kính cẩn nghe theo có thừa, thiên phú cũng cực tốt đệ tử, Tây Thiên Chiến Hoàng hài lòng nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, bản hoàng triệu các ngươi tới đây nguyên nhân, chắc hẳn các ngươi cũng biết, cái kia vực ngoại tà tộc đã xâm chiếm Tây Thiên Đại Lục Bắc vực chi địa, đánh vào tiểu Tây Thiên giới, ta Tây Thiên Đại Lục nguy tại sáng chiều tối, vì vậy bản hoàng quyết định phái các ngươi bốn người xuất lĩnh ta Tây Thiên Chiến Điện tinh nhuệ cứu viện tiểu Tây Thiên giới. Chiến Hoàng lời vừa nói ra, lập tức để bốn đại thánh tử kinh ngạc không thôi. Tiểu Tây Thiên giới hiện tại là Lạc Thần tộc cùng Tiêu Viêm địa bàn, mà Tiêu Viêm cùng sư tôn mâu thuẫn tại Tây Thiên Đại Lục có thể nói là mọi người đều biết. Sư tôn lúc nào đại độ như vậy, thế mà lại đi viện binh cứu địch nhân của mình. Sư tôn, tiểu Tây Thiên giới vẫn luôn là thiên cung địa bàn, Nơi đó không phải có Thiên Cung Tam Thập Tam Trọng Thiên một trong Thái Thanh Đại Xích Thiên sao? Cái kia Viêm Đế Tiêu Viêm Dĩ Vãng hùng hổ dọa người. Tự lấy vì thiên hạ vô địch. Hiện tại hắn gặp báo ứng mất tích. Làm không tốt đã vẫn lạc. Chúng ta chính là đi cứu viện. Chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi vực ngoại tà tộc ma đế nhóm. Dừng một chút âm thanh. Một mặt vì chiến hoàng bênh vực kẻ yếu linh phi tử kiều. Tiếng nói, để bọn hắn thiên cung ngăn cản liền tốt. Chúng ta Tây Thiên Chiến Điện quản bọn họ chết sống. Nghe nói Linh Phi Tử, Linh Chiến Tử, Linh Kiếm Tử, Linh Long Tử cũng đều trọng trọng gật đầu. Hiển nhiên không nguyện ý đi cứu Tây Thiên Chiến Điện địch nhân. Nói hưu nói vượn, nhìn thấy chính mình bốn người đệ tử thế mà liền một chút cái nhìn đại cục đều không có. Thế mà liền môi hở răng lạnh đạo lý cũng đều không hiểu. Chiến hoàng mắt lộ vẻ thất vọng, bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói, bản hoàng tâm ý đã quyết, các ngươi lập tức dẫn dắt ta Tây Thiên Chiến Điện sở hữu địa chí tôn trưởng lão. Cùng bản hoàng tỉ mỉ bồi dưỡng trăm vị chiến trận sư cùng chục triệu quân đội lao tới tiểu Tây. Thiên giới, trợ giúp thiên cung ổn định chiến cuộc, cho tới bản hoàng, Tây Thiên Chiến Hoàng dừng một chút âm thanh. Tiếp lấy trầm giọng nói, bản hoàng gần nhất chợt có cảm ngộ, còn muốn bế quan tiềm tu hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày về sau, bản hoàng sẽ đích thân giáng lâm tiểu Tây Thiên giới, tiêu diệt xâm phạm vực ngoại tà tộc, để thế nhân nhìn xem, ta Tây Thiên Chiến Hoàng, sao Viêm Đế như thế nào? Nghe được Chiến Hoàng như thế nghiêm khắc giọng điệu. Bốn đại thánh tử cũng không dám tiếp tục nhiều chuyện, dồn dập cung kính xác nhận, mà Tây Thiên Chiến Hoàng cũng nhẹ gật đầu, lại lần nữa phân phó vài câu, mới để cho bốn người rời đi. Đợi bốn người rời đi đại điện, Chiến Hoàng một lần nữa chậm rãi tọa hạ, ngồi yên một lát, bỗng nhiên cong ngón búng ra, chỉ thấy một sợi lưu quang tự trong tay áo bắn ra. Cuối cùng lơ lửng tại trước mặt hắn, lưu quang thu liễm, biến thành một viên to bằng long nhãn đan dược. Viên đan dược kia toàn thân còn như thủy tinh sáng long lanh. Đan khí quanh quẩn, đúng là biến thành long phượng bay múa dị tượng. Một cỗ đan hương phát ra, chỉ là vừa ngửi, chính là làm cho chiến hoàng linh lực trong cơ thể trở nên hùng hồn một điểm. Long phượng thiên tôn đan. Chiến hoàng thì thào một tiếng, ánh mắt có chút si mê nhìn qua viên này thần đan. Cái này Long Phượng Thiên Tôn đan, thế nhưng là số ít đối với thiên chí tôn tu vi có lợi ích rất lớn đan dược. Loại này cấp bậc đan dược, trên việc đời từ trước đến nay là có tiền mà không mua được. Một khi xuất hiện, chính là bị các phương thiên chí tôn trực tiếp vơ vét. Thậm chí sẽ vì này phát động chiến tranh. Chiến hoàng vốn là đứng đầu nhất tiên phẩm thiên chí tôn. Cự ly thánh phẩm cũng chỉ có cách xa một bước. Mà bản thân hắn lại là chiến trận sư. Dù cho lấy tiên phẩm tu vi. Chỉ cần có 1 triệu quân đội có thể điều khiển. Cũng có thể miễn cưỡng chống lại thánh phẩm. Nhưng là tiên phẩm chính là tiên phẩm. Cho dù hắn có thể cùng thánh phẩm sơ kỳ thiên chí tôn phân cao thấp, nhưng hắn vẫn là tiên phẩm. Vì vậy, chiến hoàng mấy chục năm qua, một mực đang tìm như thế nào đột phá đến thánh phẩm biện pháp. Nhưng vẫn không có chỗ được. Thẳng đến một ngày trước, thiên cung một vị sứ giả đưa tới cho hắn viên này Long Phượng Thiên Tôn đan. Có đan này, hắn liền có nắm chắc đột phá thánh phẩm. Mà đột phá thánh phẩm về sau, hắn liền có thể ngang nhiên xuất chiến, giải quyết cái kia dẫn đầu xâm lấn Tây Thiên Đại Lục Lục Thi Thiên Ma Đế. Trọng trấn uy danh, đương nhiên, đây cũng là Chu Thần ý tứ. Chu Thần sở dĩ cho Tây Thiên Chiến Hoàng đưa Long Phượng Thiên Tôn Đan, liền là muốn cho hắn tại Tây Thiên Đại Lục đỉnh bao. Cứu viện Thiên Cung Thái Thanh Đại Xích Thiên. Gánh vác vực ngoại tà tộc tiến công. Dù sao, hiện tại thiên cung 6 vị thánh phẩm mất tích 3 vị. còn sót lại 3 vị còn muốn trấn thủ các nơi. Nhân thủ căn bản không đủ phân phối. Ngược lại không như đem chiến hoàng cái này đỉnh tiêm tiên phẩm bồi dưỡng đứng lên. Để hắn làm cái hấp dẫn hỏa lực pháo hôi. Mà chiến hoàng mặc dù tại nguyên kịch bản bên trong tương đối tốt. Xác, có thể nhân phẩm của hắn kỳ thật cũng còn có thể. Cũng có chút cái nhìn đại cục. Vì vậy liền một lời đáp ứng. Còn phái ra Tây Thiên chiến điện sở hữu tinh nhuệ trợ chiến. Đại hắn đột phá thánh phẩm xuất quan, liền có thể trực tiếp lao tới chiến trường, giải quyết trận này tai họa. Chỉ là, duy nhất để chiến hoàng có chút khó chịu, là cái này Mai Long Phượng Thiên Tôn Đan, chính là viêm đế Tiêu Viêm trước kia luyện chế. Chiến hoàng những năm gần đây vẫn nghĩ đoạt lại bị Tiêu Viêm cướp đi uy danh Hòa Phong Đầu. Lần này cuối cùng có cơ hội, kết quả cái này cơ hội. Vẫn là phải dựa vào Tiêu Viêm luyện chế đan dược mới thành. Có lẽ hắn thật không bằng Tiêu Viêm đi. Nghĩ thông suốt điểm này, chiến hoàng đột nhiên cảm giác thần thanh khí sảng. Một mực áp ở trong lòng khó chịu cảm giác cũng biến mất không còn tăm tích. Thần hồn cảnh giới thế mà có đột phá dấu hiệu. Tốt cơ hội, đạt được như thế thời cơ, chiến hoàng tự nhiên không muốn lãng phí. Hắn lập tức thi triển không gian thần thông tiến mật thất. Nuốt Long Phượng Thiên Tôn Đan. Bắt đầu đột phá thánh phẩm. 10 ngày sau, Tiểu Tây Thiên Giới. Lúc này Tiểu Tây Thiên Giới. Sớm đã đánh được Sơn Hà vỡ vụn. Càn khôn điên đảo. Thì đọng lại thành núi. Huyết lưu phiêu lỗ. Vực ngoại tà tộc một phương. Cùng đại thiên thế giới một phương kịch chiến lề mề. Thái Thanh Đại Xích Thiên 30000 thiên binh, 500 thần tướng tử thương hơn phân nửa. Từ Tây Thiên Đại Lục các cái địa phương chạy đến trợ chiến các cường giả. Cũng là tử thương thảm trọng, cho tới tại mấy ngày trước. Phụng chiến hoàng chi mệnh đến đây viện trợ Thiên Cung Tây Thiên Chiến Điện. Mặc dù thương vong cũng không nhỏ, nhưng lại đánh được rất có chương pháp. Thậm chí còn cản lại mấy vị ma đế. Phải biết, Tây Thiên Chiến Điện trừ chiến hoàng bên ngoài, thế nhưng là không có cái khác thiên chí tôn, mà Tây Thiên Chiến Điện có thể ngăn lại mấy tên ma đế mấu chốt nguyên nhân. Chính là chiến hoàng một tay bồi dưỡng lên 100 tên chiến trận sư. Chiến trận này sư, chính là một loại có thể điều khiển quân đội, ngưng tụ 1 triệu đại quân lực lượng làm một thể thần kỳ nghề nghiệp. Chiến trận sư bản thân tu vi chưa hẳn có bao nhiêu lợi hại. Nhưng khi bọn hắn có quân đội tại tay thời điểm, liền có thể ngưng tụ đại quân chiến ý, cùng vượt xa tự thân cường giả đối kháng. Tại thời kỳ thượng cổ, đại thiên thế giới sở dĩ có thể ngăn cản được vực ngoại tà tộc tiến công. Thiếu không được chiến trận sư trợ giúp, cũng chính bởi vì chiến trận sư thái qua nghịch thiên. Sở dĩ bị vực ngoại tà tộc trọng điểm chiêu đãi, tại thời kỳ thượng cổ cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Liền 5 đại cổ tộc thậm chí thiên cung, đều không có mấy vị chiến trận sư, cũng duy có chiếm được cái nào đó thượng cổ chiến trận sư truyền thừa Tây Thiên Chiến Hoàng, mới có lớn quy mô bồi dưỡng chiến trận sư biện pháp. Bất quá! Mặc dù Tây Thiên Chiến Điện miễn cưỡng trợ giúp Thiên Cung ổn định chiến cuộc, nhưng khi vực ngoại tà tộc lần này xâm lấn thủ lĩnh, vị kia Lục Thi Thiên Ma Đế ra sân lúc, chiến tranh cuối cùng hiện ra thiên về một bên trạng thái. Tiêu Viêm mất tích, tọa trấn Thái Thanh Đại Xích Thiên mấy vị thiên chí tôn, như là Tiêu gia lão tổ Tiêu Huyền, Dược lão mấy người. Căn bản ngăn cản không nổi Lục Thi Thiên Ma Đế toàn lực công kích. Tại cùng chiến đấu một phen về sau, dồn dập thua trận, Tiêu Huyền thậm chí còn gãy một cánh tay. Mặc dù Thiên Chí Tôn có thể huyết nhục tái sinh, nhưng là trọng thương như thế, đã để Tiêu Huyền đã mất đi tiếp tục tác chiến năng lực. Đánh bại Thiên Cung mấy vị này Thiên Chí Tôn. Lục Thi Thiên Ma Đế lại xông loạn Thiên Cung thiên binh thần tướng bày xuống đại trận. Lúc này mới đem ánh mắt nhắm ngay Tây Thiên Chiến Điện. Lúc này Tây Thiên Chiến Điện lấy mấy chục triệu đại quân, trên trăm vị chiến trận sư vì bên trong, tâm, chiến điện địa chí tôn trưởng lão cùng bốn đại thánh tử làm phụ trợ. Miễn cưỡng ngăn cản vực ngoại tà tộc một đợt lại một đợt tiến công. Nhưng khi Lục Thi Thiên Ma Đế gia nhập chiến cuộc về sau, cho dù là trăm vị chiến trận sư, cũng kéo cứu không được số mệnh bị diệt vong. Chục triệu quân đội tại ngắn phút chốc, liền bị Thiên Ma Đế một người giết chóc hầu như không còn. Tọa trấn hậu phương thao túng quân đội chiến trận sư, cũng vì vậy nhận phản phệ, tử thương hơn phân nửa. Mà cái kia gần trăm vị Tây Thiên chiến điện trưởng lão cùng bốn đại thánh tử, càng là như là bị gió thu quét lá vàng, trong khoảng thời gian ngắn liền tử thương thảm trọng. Đây là Thiên Cung một phương phái ra trên trăm vị địa chí tôn cấp bậc thần tướng đuổi tới cứu viện. Kết quả, thánh tử, chúng ta không chống nổi, điện chủ lại không đến, ta Tây Thiên chiến điện hôm nay liền không còn. Một vị thân mang áo lam lão nhân ngăn lại Lục Thi Thiên Ma Đế ma khí dư ba, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng có chút tuyệt vọng quay đầu, đối với đồng dạng tuyệt vọng linh chiến tử quát hỏi nói. Hắn là Lẫm Đông lão người, cũng là Tây Thiên chiến điện tám vị địa chí tôn đại viên mãn cường giả bên trong một vị. Cự ly thiên chí tôn cũng cách chỉ một bước, sư tôn đang bế quan đột. Linh chiến tử còn chưa nói xong, liền bị Lục Thi Thiên Ma Đế một bàn tay đập bay, nện vào phía dưới trong một ngọn núi, không rõ sống chết, mà Linh Long tử, càng là đã vẫn lạc, bị Lục Thi Thiên Ma Đế lây nhiễm thành thi khôi, thực lực tăng nhiều, cùng ngày xưa sư huynh đệ Linh Kiếm tử cùng Linh Phi tử đối chiến. Ong ong, nhưng vào lúc này, một trận không gian chấn động vù vù âm thanh truyền đến. Giữa cả thiên địa đột nhiên bộc phát ra phô thiên cái địa kim quang. Loại kia kim quang bên trong tản ra một loại cực đoan cường hoành khí tức, phảng phất bao trùm với trên trời đất. Tại loại này cường hoành khí tức phía dưới, giữa cả thiên địa, bất luận là đại thiên thế giới một phương vẫn là vực ngoại tà tộc một phương, phàm là địa chí tôn trở xuống người, cơ hồ đều tại chỗ bị ép tới quỳ mọp xuống. Phi hành thuật người thậm chí dồn dập từ trên bầu trời rơi xuống, bò phục trên đất, bị ép tới liền đầu đều không thể nâng lên. Như thế uy áp, chính là cái kia đã mất tích Viêm Đế xuất thế, cũng không gì hơn cái này. Có thể bây giờ xuất hiện người, cũng không có mang đến đầy trời hỏa diễm. Ngược lại chiến ý hiển hách, rõ ràng không phải Viêm Đế, ngược lại càng giống là ẩn nấp thật lâu Tây Thiên Chiến Hoàng. Nương theo lấy kim quang lan tràn, trên đường chân trời, một đạo kim sắc quang ảnh chậm rãi ngưng hiện mà ra, cung nghênh Ngô Hoàng, Lẫm Đông lão nhân vọng lấy vị kia tràn đầy duy ngã độc tôn chi thế kim sắc. Quang ảnh lập tức trong hư không quỳ mọp xuống, cung kính nói, mà cái khác Tây Thiên chiến điện người, chỉ cần cùng vực ngoại tà tộc thoát ly tiếp xúc, cũng dồn dập quỳ sát. Đương nhiên, giống Linh Kiếm tử cùng Linh Phi tử dạng này đang cùng địch giao chiến, tự nhiên là đằng không xuất thủ tới. Trên bầu trời, Tây Thiên chiến hoàng đứng chắp tay, từ trên người hắn phát ra hiển hách chiến ý uy áp, khiến hắn so Lục Thi Thiên Ma Đế còn muốn dọa người. Chiến hoàng vừa xuất hiện, ánh mắt của hắn chính là nhìn chăm chú hướng về phía Lục Thi Thiên Ma Đế. Sau đó hùng vĩ thanh âm trầm thấp, liền tại thiên địa này ở giữa, ầm ầm vang vọng mà lên. Chỉ là tà ma, cũng dám giết bản hoàng đệ tử. Ngươi quả thật cho rằng, thi ma tộc sẽ không lại đổi một cái tộc trưởng sao? Hùng vĩ thanh âm, giống như từ trên 9 tầng trời truyền xuống thần âm, lại làm cho thiên địa đều dồn dập băng liệt. Ha ha, nếu là thiên đế Chu Thần, hoặc là cái kia đã bị tộc ta phục sát Viêm Đế Tiêu Viêm nói ra cái này lời nói, bản tọa sẽ còn kiêng kỵ ba phần. Ngươi mặc dù danh xưng chiến hoàng, danh xưng bách chiến bất bại, nhưng bất quá là cái hữu danh vô thực tiên phẩm thiên chí tôn. Cũng dám cùng bản tọa như thế cuồng ngôn. Lục thi thiên ma đế đồng dạng đứng chắp tay. Trên người hắn cũng không có cùng loại chiến hoàng loại kia duy ngã độc tôn. Bao trùm với trên trời đất khí thế. Nhưng khi hắn nói chuyện thời điểm, chiến hoàng nguyên bản bao phủ phương thiên địa này uy áp, trực tiếp biến mất nửa bầu trời. Lời vừa nói ra, rõ ràng chính là xem thường chiến hoàng. Hơn nữa còn bóc chiến hoàng nội tình. Như thế hành vi, có thể nói là để thích sĩ diện chiến hoàng lên cơn giận dữ. Hôm nay như không diệt đầu này toàn thân xanh biếc ma đầu. Hắn Tây Thiên chiến hoàng liền tự vẫn nơi này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.